Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm phần 10 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mỗi dịp Tết đến xuân về, đâu đâu cũng hẹt cứng những người, đặc biệt là nhà ga trên mọi vùng miền đất nước. Đúng là người đông như kiến cỏ. Đây quả là một đặc sắc dân tộc khiến người ta vô cùng khó chịu. Năm nào cũng vậy, trước Tết là khoảng thời gian những người bị tội phạm xỏ mũi dắt đi như chúng tôi đây lo lắng nhất. Chỉ sợ dịp sum họp gia đình cả năm mới có một lần lại bị phá đám chỉ vì một cú điện thoại bất ngờ. 2 tiếng đồng hồ trước, tôi nhận được điện thoại của sư phụ bảo tôi tới thành phố Sâm Nguyên kiểm tra hiện trường một vụ án. Do công an địa phương không nói rõ tình tiết vụ án qua điện thoại, nên khi ngồi trên xe tới Sâm Nguyên, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. May mà còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết. Nếu như vụ án không quá phức tạp, tôi tin rằng trong vòng 2 tuần có thể tóm gọn được thủ phạm đang dắp tâm phá rối kỳ nghỉ Tết của chúng tôi. Trước khi đi, tôi an ủi Linh Đan rằng cứ yên tâm, không mất Tết đâu mà lo. Tôi cũng hiểu tâm trạng của nàng, dù sao cũng là kỳ nghỉ Tết đầu tiên sau khi chúng tôi cưới nhau. Sâm Nguyên là một thành phố cấp huyện ở phía tây bắc của tỉnh chúng tôi, nằm ở vị trí giáp danh với 4 tỉnh. Thường thì nơi giáp danh nhiều tỉnh luôn phức tạp, nhưng thành phố Sâm Nguyên lại là một ngoại lệ. Gần 10 năm qua, nơi đây chẳng có mấy vụ án mạng đúng nghĩa. Số lượng án mạng thấp nhất toàn tỉnh. Công nghiệp điện tử phát triển mạnh mẽ đã mang đến cho người dân thành phố một cuộc sống sung túc và ổn định. Có thể vì 10 năm qua chưa gặp phải vụ án nghiêm trọng nào, nên cơ quan công an địa phương hẳn cũng hơi lúng túng. Đến cả gọi điện thoại cho sư phụ cũng không nói rõ được tình hình vụ án. Sâm Nguyên tuy chỉ là một thành phố cấp huyện, nhưng lại là nút giao thông đường sắt quan trọng trong khu vực. Mỗi dịp Tết đến, nhà ga nơi đây vận chuyển đến 1 triệu lượt hành khách. Thực sự là một áp lực nặng nề đối với một thành phố cấp huyện. Nhưng bên cạnh đó, cũng mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho thành phố. Vốn đã nghe nói, nhưng lần đầu tiên đặt chân tới ga tàu của thành phố Sâm Nguyên, tôi mới tin đó là sự thực. GPS hiển thị còn 2 cây số nữa là tới ga Sâm Nguyên. Nhưng xe của chúng tôi đã phải bò như rùa, không thể đi số 3 được nữa. Tôi không bấm còi cảnh sát, bởi vì tôi hiểu rằng còi cảnh sát cũng chẳng thể giúp gì được ngoài những ánh mắt lườm nguýt. Là một người nóng tính, tôi sợ nhất là lái xe trong điều kiện như thế này, không thể chịu đựng nổi. Tôi quay đầu lại, nhìn 2 gã Đại Bảo và Lâm Đào vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn lờ đờ ngái ngủ ở phía sau nói: "Lần trước bảo 2 người đi học lái xe, đã tiến hành đến đâu rồi?" Lâm Đạo không trả lời thì chớ, còn hỏi ngược lại tôi: "Tới rồi à? Sao trông giống Thượng Hải thế?" Tôi bó tay, quay lại, tiếp tục chuyển số 0, số 1, số 2. Di chuyển thêm được 1 cây số, tôi đã phát hiện ra nguyên nhân tắc đường. Có vài chiếc xe cảnh sát đỗ ở phía trước, đèn nhấp nháy xanh lét. Giữa các xe cảnh sát trong một vòng dây cảnh giới, bên ngoài vòng dây người ta súng đông súng đỏ, kiếng chân vươn cổ ngó xem. Đại Bảo thở dài bất lực: "Những người kia mang vác bao nhiêu lồ đồ đạc thế mà vẫn cố chen vào được, tài thật đấy." Người xem đứng quay thành vài vòng, chiếm hết nửa phần đường dành cho xe cơ giới và toàn bộ phần đường dành cho người đi xe đạp. Người đi xe đạp phải đi vào đường dành cho người đi bộ. Ô tô chen chúc nhau ở nửa đường còn lại. Hơn chục cảnh sát đi lại như con thoi, vừa phân luồng giao thông, vừa giải tán đám đông. Nhưng cả 2 công việc này đều không mấy hiệu quả. Xe chúng tôi còn cách hiện trường khoảng 200 mét, nhưng đã không thể nhúc nhích nổi nữa, cũng không thể bỏ xe lại đó. Vì làm như vậy sẽ khiến cho đoạn đường càng thêm tắc nghẽn. Tôi bực bội đập mạnh vào vô lăng. Còn hai kẻ ngồi phía sau vẫn an nhàn vô sự. Lâm Đào nói: "Anh xem kìa, đám đông quây kín thành vòng tròn, mà tâm của vòng tròn có lẽ chính là hiện trường trung tâm đấy." Đại Bảo nói: "Nếu là như vậy, hiện trường trung tâm có lẽ là một bến xe buýt." Lâm Đào nói: "Tại bến xe buýt thì có thể xảy ra án mạng gì được. Người xe qua lại nườm nượp thế kia. Đừng nói là xảy ra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong đấy nhé. Thế thì gọi chúng ta tới làm gì nhỉ? Chẳng có tí gay cấn nào hết." Khi xe của chúng tôi chỉ còn cách hiện trường khoảng 30 mét, cảnh sát khu vực phụ trách bảo vệ hiện trường cũng đã nhận ra xe cảnh sát của chúng tôi, vội vàng rẽ đám đông, mở ra một lối đi hẹp. Nhưng đám đông vẫn không muốn tránh ra, cứ chen lấn sát vào từ hai bên, khiến xe tôi chỉ có thể nhích dần từng chút một. Xe cảnh sát của Sở Công an tỉnh lao như điên giữa phố đông, khiến ít người chết, ít người bị thương. Chợt nghĩ rằng có thể sẽ xuất hiện một bài báo với tiêu đề đại loại như vậy, tôi bất giác nhấn sâu thêm chân phanh, cho xe chạy chậm thêm chút nữa. Khác với dự đoán, hiện trường không có xác chết, thậm chí vết máu cũng không có, chỉ có vài đôi găng tay cao su xếp chồng lên nhau tại một góc của bến xe buýt. Tôi vừa lôi găng tay ra khỏi hòm đồ nghề đã cất trở lại, vì biết chẳng để làm gì cả. Tôi quay sang hỏi viên cảnh sát khu vực đứng cạnh: "Sự việc thế nào? Bác sĩ pháp y đâu?" "Thi thể chuyển đi rồi. Bác sĩ pháp y đã tới nhà xác." "Nhận tin báo lúc mấy giờ?" 9:30. Viên cảnh sát khu vực hất hàm về phía chiếc xe cảnh sát ở bên cạnh: "Người báo cảnh sát đang ở trong xe, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Đồng nghiệp của chúng tôi đang hỏi han từ từ." Tôi giơ tay xem đồng hồ. Bây giờ là 11:30. 2 tiếng đồng hồ đã khám nghiệm xong hiện trường. Các anh làm việc tốc độ thật đấy. Cảnh sát khu vực gãi đầu gãi tai nói: "Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng hình như hiện trường chẳng có gì cả." Lâm Đào nói: "Hiện trường không có gì sao? Vậy gọi tôi tới làm gì? Chỉ cần pháp y tới là đủ rồi mà." "Đi, tới hỏi thử người báo án xem tình hình thế nào, sau đó cùng tớ tới nhà xác." Tôi vỗ vai Lâm Đặc, kéo cậu ta vào trong chiếc xe cảnh sát 16 chỗ ở bên cạnh. Trên xe, một cô gái có vẻ là sinh viên đang run lẩy bẩy, nước mắt đầm đìa trên mặt. Bên cạnh còn có một chiếc túi du lịch to tướng. Ngồi cạnh cô gái là một nữ cảnh sát trẻ măng, dáng người rong ròng, nét mặt thanh tú, đang cầm giấy bút ghi chép. Thấy chúng tôi bước lên xe, cô cảnh sát kể lại sơ qua về tình hình thẩm vấn trước đó. "Cô gái này là sinh viên Học viện Nông Lâm của thành phố chúng tôi. Hôm nay định đi tàu hỏa về nhà. Do phòng cảnh sát hình sự quá xa, để không làm lỡ giờ tàu của cô ấy, nên chúng tôi không đưa cô ấy về mà hỏi han trực tiếp tại đây luôn." Tôi hỏi: "Cô ấy là người báo cảnh sát sao?" Cô cảnh sát gật đầu. Cô gái có vẻ như đã chấn tĩnh trở lại nói: "Tại em quá tò mò, đáng lẽ không nên xem mới phải. Tối hôm qua khi tới quầy vé tàu mua vé, em nhìn thấy một cái túi ở một góc bến xe. Hôm nay tới đi tàu vẫn thấy cái túi nằm ở vị trí cũ. Em nghĩ rằng chắc ai đó đã để quên. Em liền ấn thử vào cái túi, thấy mềm mềm, nghĩ rằng bên trong đựng chăn ga hoặc gì đấy, nên cũng chẳng nghi ngờ. Nhưng khi nhấc thử thì lại thấy rất nặng, không thể nhấc nổi. Em mới tò mò nên tiện tay kéo khóa ra xem." Cô gái rùng mình, nước mắt lại trào ra giàn giụa. Xem ra kỳ nghỉ đông vui vẻ của cô giờ đây đã trở thành ác mộng. Tôi gặng hỏi: "Cái túi trông như thế nào?" "Là loại túi xác rắn gồm 3 sọc màu xanh đỏ trắng xen kẽ. Loại túi này rất phổ biến, người đi làm xa về quê thường dùng loại túi này." Nói xong, cô gái đưa tay khoanh vòng phác họa về kích cỡ của cái túi. "Đại khái là loại túi xác rắn cỡ trung bình, dài tầm 80 cm. Tôi hỏi: "Từ hôm qua em đã nhìn thấy nó rồi à?" Điều tra viên ngồi cạnh nói xen vào: Theo điều tra sơ bộ của chúng tôi, người đầu tiên chú ý tới cái túi này là một bà cụ. Bà cụ sống ở một khu dân cư gần nhà ga. Hàng ngày đi chợ đều đi qua bến xe buýt này. Buổi sáng hôm qua, khi bà cụ đi qua bến xe buýt thì chưa thấy có cái túi. Tới khoảng 11 giờ trưa quay về thì thấy nó nằm ở đây, nhưng cũng không mấy để tâm. Cô gái gật đầu nói, 1 giờ chiều hôm qua em tới nhà ga mua vé. Lúc đó, cái túi nó đã nằm ở đó rồi. Tôi trầm ngâm nói, một cái túi rác sắn bình thường, đúng là sẽ không gây sự chú ý. Đại bảo thấy tôi hỏi vòng vo mãi thì sốt ruột nói, thế em nhìn thấy trong túi đựng thứ gì? Là một tấm chăn bông gấp gọn, ở giữa bọc xác người. Cô gái đang gục đầu bật khóc nức nở. Cô gái cảnh sát bên cạnh trả lời thay cho cô. Tôi cốc vào đầu đại bảo một cái, thế mà cũng phải hỏi, không phải xác người thì gọi chúng ta tới đây làm gì? Phải. Cô cảnh sát dừng lại một chốc rồi nói tiếp, chính xác hơn thì không phải là xác người mà là một mảnh xác. Lâm Đạp đã hiểu ra, vừa giơ tay vạch vẽ vừa nói, à, ra là vậy. Tớ đang nghĩ cái túi bé như thế này làm sao chứa nổi một cái xác, lại cộng thêm một tấm chăn bông nữa, trừ khi là xác trẻ sơ sinh. Cô cảnh sát đưa mắt nhìn Lâm Đạo. Không phải. Cô gái lắc đầu quậy quậy. Em nhìn thấy nửa thân người phụ nữ, không có chân. Do hiện trường là nơi công cộng, nên nhân viên khám nghiệm hiện trường đã kiểm tra khắp lượt bản chỉ dẫn xe buýt, thùng rác, lan can, mặt đất ở xung quanh cái túi xác rắn. Kết quả đã tìm thấy vài trăm vân tay và hơn chục dấu giày. Trong số những vân tay và dấu giày này, chưa thể biết được cái nào là của hung thủ. Nói cách khác, hiện trường của vụ án chưa có bất kỳ giá trị nào có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi, chỉ còn cái túi xác rắn và tấm chăn bông ở bên trong. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mảnh xác. Trước khi tới nhà xác, tôi vẫn không yên tâm, lại hỏi cô cảnh sát. Phía cô chắc chắn là quanh bến xe buýt này không có camera giám sát à? Chắc chắn. Hồi trước khi chúng tôi xử lý một vài vụ án trộm cắp, đã phát hiện ra bến xe buýt này là một góc chết. Trong phạm vi 500 mét quanh đây, không hề có camera giám sát nào có thể quay tới. Chúng tôi sớm đã phản ánh tình trạng này lên cấp trên, nhưng đều bị lờ đi. Lần này xảy ra án mạng, để xem họ còn dám coi nhẹ nữa không. Vậy có bao nhiêu người biết được chỗ bến xe buýt này là góc chết của camera? Anh nghi ngờ kẻ gây án nắm rõ tình hình camera giám sát ở khu vực này sao? Người biết được không nhiều đâu, nhưng tôi không nghĩ là do người thông thạo tình hình gây án. Bởi vì thành phố chúng tôi có rất nhiều nơi hẻo lánh, nên hung thủ không thể lại đi chọn một chỗ lắm người qua lại như thế này để vứt xác. Theo kinh nghiệm công tác, tôi khẳng định hung thủ chỉ ngẫu nhiên gặp may nên mới đến đúng góc chết của máy quay mà thôi. Tôi gật đầu tán thành quan điểm của cô cảnh sát. Theo ý cô, kẻ vứt xác có lẽ là người sống ở quanh đây, hoặc từ trong nhà ga đi ra. Lối ra của nhà ga có camera giám sát không? Cô cảnh sát thất vọng lắc đầu. Trước đây thì cũng có đấy, nhưng đã hư hỏng hơn nửa năm rồi, chưa được sửa chữa. Vậy có nghĩa là quanh hiện trường không thể phát hiện ra nghi phạm thông qua hệ thống camera giám sát sao? Có cũng vô ích. Cô cảnh sát chỉ về phía đám đông vẫn vây kín bên ngoài xe rồi nói tiếp. Anh xem kìa, đằng kia cứ 10 người lại có một người đeo túi xác rắn. Dù có camera giám sát đi nữa, liệu anh có thể nhận ra cái túi xác rắn nào mới là túi xác ở hiện trường không? Lâm Đào nói, đúng thế, túi xác rắn đang rất thịnh hành. Đến LV cũng ra kiểu dáng tương tự kia mà. Cô cảnh sát lại liếc trộm Lâm Đào một cái, tủm tỉm cười không nói gì. Tôi nhún vai. Được rồi, gánh nặng trên vai chúng ta xem ra không nhẹ nhàng đâu. Không chần chừ nữa, tới nhà xác ngay. Bước xuống khỏi xe, di chuyển về xe của mình cũng là một việc hết sức khó khăn. Đám đông không hề có ý tránh được. Đại bảo nói, thật không thể hiểu nổi, họ muốn xem cái gì nhỉ? Có nhìn thấy cái quái gì đâu, thi thể đã chuyển đi rồi mà. Lâm Đào nói, chính vì chẳng nhìn thấy gì nên họ mới muốn xem đấy. Chỉ chứng tỏ được một điều rằng có quá nhiều người nhàn rỗi, lao động thặng dư rất đông, chỉ có thể quay đi quay lại giữa số 1 và số 2. Mất 10 phút, xe của chúng tôi mới thoát ra khỏi đám đông hiếu kỳ. Tôi quệt những giọt mồ hôi bực bội túa đầy trên trán, thấy như chút được gánh nặng. Lâm Đào hỏi: "Cậu nói thử xem, kẻ vứt xác là người sống ở gần đây hay từ nơi khác tới?" "Tớ chỉ có thể nói rằng nếu từ nơi khác tới vứt xác thì sẽ rất khó điều tra. Ở đây bình quân cứ 10 phút lại có một chuyến tàu vào ga, hành khách tứ xứ đổ về. Chúng ta biết điều tra từ đâu đây?" Đại Bảo nói: "Anh nghĩ rằng hung thủ là người sống ở đây. Nếu là người từ nơi khác tới, vì sao không vứt luôn ở trên tàu cho rồi? Hung thủ cố tình đánh lạc hướng điều tra thì sao? Nếu vứt thi thể trên tàu, chúng ta có thể điều tra từng nơi mà tàu đi qua. Nhưng nếu vứt ở một đầu mối giao thông thế này thì chúng ta đành phải bó tay thôi." Lâm Đặc gật đầu tán thành: "Phải đấy, tớ cũng cảm thấy hung thủ là người từ nơi khác tới đây vứt xác. Bởi vậy hắn mới dùng một chiếc túi xác rắn hết sức phổ thông để che giấu hành tung. Theo như mọi người nói, đây là nơi giáp danh giữa 4 tỉnh. Nếu điều tra lần lượt từng tỉnh thì kỳ nghỉ Tết năm nay của chúng ta coi như đi đứt." Tôi chau mày nói: "Chúng ta vẫn còn chút hy vọng. Biết đâu thi thể sẽ mách bảo cho chúng ta một vài điều gì đó thì sao?" Loáng cái, chúng tôi đã tới nhà xác nằm dưới chân một ngọn núi hoang vu ở ngoại ô thành phố. Nguồn lực kinh tế của thành phố Sâm Nguyên rất dồi dào. Tuy không mấy coi trọng phát triển hệ thống camera giám sát, nhưng rõ ràng rất chịu khó đầu tư cho nhà xác. Chắc vì lãnh đạo nơi đây biết lo xa cho hậu sự của mình. Bước vào trong nhà xác hoành tráng, chúng tôi thấy ngay một tấm biển chỉ dẫn tại góc đông nam: Phòng giải phẫu pháp y Công an huyện Sâm Nguyên. Trong phòng, 5-6 người đang đứng vây quanh bàn giải phẫu, kín mít không chừa một chỗ trống. Thấy chúng tôi bước vào, đội trưởng Tiêu Kiến thuộc đội cảnh sát hình sự Công an huyện Sâm Nguyên vội tháo găng tay, tiến lại bắt tay chúng tôi. Đội trưởng Tiêu cũng xuất thân từ bác sĩ pháp y, tầm ngoài 40, dáng người thấp lùn vạm vỡ. Dù hiện tại anh ta đảm đương trọng trách chỉ đạo các vụ án hình sự quan trọng của thành phố Sâm Nguyên, nhưng mỗi khi có thi thể cần khám nghiệm, anh ta đều sẽ đích thân giải phẫu. Anh ta từng nói một câu làm cảm động không biết bao nhiêu bác sĩ pháp y mới vào nghề: "Bác sĩ pháp y là cảnh sát hình sự ưu tú nhất. Chúng ta làm việc bằng tình yêu nghề cháy bỏng và bầu nhiệt huyết căng tràn. Nhờ vào kỹ thuật chuyên môn điêu luyện, anh ta đã bước vào hàng ngũ chuyên gia pháp y của tỉnh, là bác sĩ pháp y duy nhất của cơ quan công an cấp huyện trở thành chuyên gia pháp y cấp tỉnh." "Trưởng phòng Tần, lại đây xem đi." Đội trưởng Tiêu bảo mấy thực tập sinh đứng dẹp sang một bên, lộ ra mảnh xác trên bàn giải phẫu. Tuy đã quen nhìn xác chết, nhưng trông thấy mảnh xác như thế này, tôi vẫn phải chau mày. Trên bàn giải phẫu là một phần thi thể phụ nữ. Do máu đã chảy kiệt nên màu da trắng bệch tới đáng sợ, vừa nhìn đã sởn da gà. Đó là một mảnh thân thể không có đầu, không có tay chân, nằm trơ trọi ở đó, trông rùng rợn vô cùng. Tôi mặc trang phục giải phẫu cùng đội trưởng Tiêu tới bên cạnh thi thể. Đây là mảnh thi thể của một cô gái có thân hình rất đẹp, nhìn vào da mà đoán chắc cũng chưa nhiều tuổi lắm. Phần cơ tại mặt cắt của cổ và tứ chi trắng bợt do mất quá nhiều máu. Tôi khẽ nâng mảnh xác lên, quan sát phần lưng rồi nói: "Vết hoen tử thi hầu như không có, chắc là nạn nhân đã bị xẻ xác sau khi tử vong chưa lâu." Đội trưởng Tiêu khẽ gật đầu: "Sau khi tử vong, nạn nhân bị xẻ xác ngay sẽ khiến máu trong các mạch máu lớn chảy ồ ạt ra ngoài qua chỗ đứt. Máu trong cơ thể chảy kiệt, đương nhiên sẽ không hình thành vết hoen tử thi rõ rệt." Tôi nhìn vào vết cắt ở cổ hỏi: "Sao vết cắt trên da ở vùng cổ trông như vẫn còn chút phản ứng sống?" "Phần cổ của nạn nhân chỉ còn sót lại một nửa. Hung thủ đã cắt ngang cổ nạn nhân ở gần đốt sống cổ thứ tư. Có thể nhận ra hẳn là nạn nhân trước đây từng sở hữu một chiếc cổ cao thon thả, trắng trẻo tuyệt đẹp. Mặt cắt có rất nhiều vạt da nham nhở lộn xộn. Tổ chức da tại một vài vạt da hình như hơi có phản ứng sung huyết. Phản ứng sung huyết cũng là một loại phản ứng sống. Xương cổ không phải được tách rời tại đĩa đệm cột sống, mà là bị chém đứt ngang giữa đốt sống cổ. Một thực tập sinh đeo kính cận kêu lên: phản ứng sống hay là chặt đầu? Chặt đầu. Hành vi man rợ này đã rất hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Tôi lắc đầu nói: không, nếu chặt đầu lúc còn sống, phản ứng sống tại mặt cắt sẽ cực kỳ rõ rệt, trong khi phản ứng sống của nạn nhân lại không rõ lắm. Bởi vậy tôi cho rằng có lẽ là tổn thương vào lúc hấp hối. Vậy thì còn đỡ, ít ra cô ấy cũng không phải chịu đau đớn. Anh chàng cận thị cất giọng thương xót. Tôi nhìn vào mặt cắt ở tứ chi của nạn nhân nói: có vẻ như hung thủ mù tịt về kết cấu cơ thể người, chắc chắn hắn không biết thế nào là khớp xương cả. Đội trưởng Tiêu nói: đúng rồi, tất cả mọi mặt cắt đều có vạt da rõ rệt, đều bị chặt ngang xương, trong khi ổ khớp lại hoàn toàn nguyên vẹn. Hắn đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể chặt đứt hai phần xương cứng nhất của cơ thể người, là xương cánh tay và xương đùi. Đúng là hung thủ đã phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Mỗi mặt cắt đều có tới vài chục vạt da, cho thấy để cắt đứt được một bộ phận, hung thủ đã phải cắt đến vài chục nhát dao. Sau khi cắt đứt da và cơ bắp, hắn mới chặt đến xương. Lâm Đặc đứng cạnh tôi, bịt mũi nói: bây giờ, về cơ bản, tớ đã có thể tưởng tượng ra hiện trường máu me khủng khiếp tới đâu. Đội trưởng Tiêu hỏi: theo trưởng phòng Tần, thì dụng cụ dùng để xẻ xác có mấy loại? Em cho rằng, dụng cụ dùng để cắt da và tổ chức mềm có lẽ là một vật gọn nhẹ, dễ cầm sắc nhọn. Còn dao để chặt xương có lẽ là loại dao phay rất nặng. Hai đặc điểm này không thể cùng xuất hiện ở một loại dao được. Bởi vậy em cho rằng có hai con dao. Đội trưởng Tiêu gật đầu tán thành. Nạn nhân vừa chết, hung thủ đã tìm ngay được hai con dao để xẻ xác, cho thấy có lẽ nạn nhân chết ở trong nhà, và trong nhà có sẵn hai loại dao này. Tôi bỗng sực nhớ ra một câu chuyện, vội cầm kéo và kẹp cầm máu lên, cắt lấy một miếng thịt nhỏ tại mặt cắt của tứ chi nạn nhân, rồi dùng vải gạc thấm lấy chút máu của nạn nhân nói: đội trưởng Tiêu, nhờ anh điều giúp một xe đưa mẫu vật về, mau chóng làm xét nghiệm ADN, sau đó nhập vào kho dữ liệu ADN của người mất tích để đối chiếu thử xem. Xác định thân nhân của nạn nhân là điều quan trọng nhất. Lâm Đạo hai tay đeo găng trắng, đang nâng một cái túi sắc rắn ba màu xanh đỏ trắng xen kẽ lên. Phải đấy, nhân tiện chở tớ tới phòng kỹ thuật luôn. Tớ muốn thử tìm manh mối từ vật đựng mảnh xác. Xe cảnh sát đã đi khuất, chúng tôi lại tiếp tục công việc khám nghiệm tử thi. Tôi nghĩ mãi không ra, liền hỏi đội trưởng Tiêu. Đội trưởng Tiêu, theo anh thì chúng ta phải làm sao mới xác định được thời gian tử vong của thi thể này đây? Đội trưởng Tiêu lắc đầu nói: hết cách rồi. Vào mùa này, lại quấn trong chăn bông, mức độ thối rữa không nghiêm trọng, một ngày hay một tuần đều chỉ có thế. Vẫn may, một số vị trí quan trọng của thi thể chưa bị hủy hoại. Tôi dùng kẹp cầm máu kẹp lấy một miếng vải gạc, đưa vào trong bộ phận sinh dục của nạn nhân để lấy mẫu vật từ âm đạo, tiến hành xét nghiệm vết tinh dịch trong cơ thể. Bộ phận sinh dục và âm đạo không hề có tổn thương hay bong chóc biểu bì. Xét nghiệm vết tinh dịch cũng ra kết quả âm tính. Hẳn là nạn nhân không bị xâm hại tình dục trước khi tử vong. Đội trưởng Tiêu đang cầm hai chiếc kẹp cầm máu, chỉnh đốn lại tổ chức mềm rối loạn ở bên trong mặt cắt tại vùng cổ. Tôi thấy một cô gái trẻ bị xẻ xác thì hẳn là không phải vì tình dục, mà là vì tình yêu. Mặt cắt của vùng cổ vừa hay ở đúng vị trí của xương móng, nên tôi vội hỏi: xương móng còn không? Đội trưởng Tiêu đáp: không tìm thấy, có vẻ như không còn nữa. Tôi vừa nói vừa cầm dao phẫu thuật lên. Vậy thì tìm kiếm sẽ hơi tốn công đấy, có thể rạch ra được không? Đội trưởng Tiêu đứng thẳng dậy nói: đừng vội, tôi vẫn cảm thấy vị trí trước ngực thi thể hơi bất thường, anh có nhận ra không? Tôi quan sát kỹ lưỡng, nhận ra giữa hai bầu vú của nạn nhân có một vùng trắng nhợt. Tôi nhớ tới một vụ án thời thực tập. Chính nhờ vào vùng trắng nhợt ở trước ngực của nạn nhân mà chúng tôi đã xác định được nạn nhân từng bị khống chế trước khi chết. Hơn nữa, tổn thương này đã trở thành điểm đột phá của vụ án. Do nạn nhân có làn da rất trắng, cộng thêm mất máu nghiêm trọng, nên lại càng thêm bợt bạc. Bởi vậy, vùng trắng nhợt nhìn không rõ lắm. Tôi vẫn lấy bông thấm cồn lau đi lau lại một chốc. Vùng da trắng nhợt dần dần hiện rõ. Tôi tấm tắc khen. Đội trưởng Tiêu đúng là chuyên gia. Nếu không nhờ anh tinh mắt nhận ra vùng da trắng nhợt ở đây, chúng ta cứ thế mổ tách khoang ngực bụng thì sẽ phá hủy mất chứng cứ này. Đội trưởng Tiêu khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Đây chính là chứng cứ để xác thực cho lời khai của hung thủ sau khi đã phá án. Không chỉ có vậy, thông thường mục đích của động tác tỉ lên ngực là gì? Tôi nói. Hãm hiếp, bóp cổ hoặc bịt mũi. Vậy thì chúng ta cần tập trung vào vùng cổ của nạn nhân. Nếu có thể tìm ra chứng cứ xác thực, chí ít cũng có thể xác định được nguyên nhân tử vong trong tình trạng thiếu đầu và tứ chi. Thông thường trong trường hợp nạn nhân tử vong do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở cơ học, phần lớn dấu hiệu ngạt thở sẽ biểu hiện ở đầu và tứ chi của thi thể. Đó là căn cứ để xác định nguyên nhân tử vong. Nếu như mất đầu và tứ chi, sẽ thiếu hụt rất nhiều căn cứ để xác định hiện tượng ngạt thở cơ học. Đội trưởng Tiêu chỉ vào một vết sẹo phía dưới vú phải của nạn nhân nói. Thi thể đã cho chúng ta rất nhiều manh mối. Có lẽ đây là một dấu vết rất quan trọng. Tôi gật đầu nói. Đây có khả năng là vết mổ túi mật. Hơn nữa, mô hạt tại bề mặt vết mổ vẫn chưa mềm, cho thấy thời gian mổ chưa lâu. Đội trưởng Tiêu nói. Phải rồi, theo tôi thấy, từ lúc mổ tới lúc bị sát hại, có lẽ là chỉ khoảng 2 tháng. Đại Bảo nói. Vậy thì dễ rồi, tới bệnh viện điều tra. Người mổ túi mật 2 tháng trước có lẽ không nhiều. Nếu nạn nhân làm phẫu thuật tại Sâm Nguyên thì còn dễ. Nếu là người từ nơi khác tới thì khó đấy. Anh quên rồi à? Lúc nãy ở trên xe, chúng ta đã phân tích có lẽ nạn nhân không phải là người bản địa còn gì. Đội trưởng Tiêu và Lý Đại Bảo cùng gật đầu. Đội trưởng Tiêu nói, nếu là người ở nơi khác thì rất khó khoanh vùng. Bây giờ chúng ta chỉ biết còn nước còn tát, điều tra từ người bản địa thôi. Giải phẫu đã nha. Tôi cảm thấy con dao phẫu thuật đang rung lên trên tay. Đội trưởng Tiêu nói, trong hõm bả vai sau lưng nạn nhân có hiện tượng xuất huyết do chèn ép rõ rệt. Điểm này cho thấy trước khi tử vong, nạn nhân bị đè xuống một mặt phẳng và giãy giụa, hoàn toàn phù hợp với sự xuất hiện của vùng da trắng nhợt ở trước ngực mà chúng ta vừa mới phát hiện ra. Tôi nói, phần cơ tại vùng cổ nạn nhân tuy đã thấm đầy máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra một số vết xuất huyết lớn dạng mảng ở lớp da dưới sâu nằm biệt lập với những chỗ thấm máu này. Đội trưởng Tiêu nói, đúng vậy, nhất trí với ý kiến của anh. Có lẽ hung thủ đã tì đầu gối lên ngực nạn nhân rồi bóp cổ, khiến nạn nhân bị ngạt thở cơ học mà chết. Đại Bảo đang giải phẫu khoang ngực bụng của nạn nhân nói, nội tạng có hiện tượng tụ máu, ở tim có điểm xuất huyết, có thể hỗ trợ cho suy đoán nạn nhân tử vong do ngạt thở. Đại Bảo hỏi, trong dạ dày nạn nhân còn có thức ăn? Tôi nói, để nguyên đó, để em xem dạ dày cho. Tôi lấy sợi dây mảnh buộc chặt hai đầu dạ dày của nạn nhân lại, rồi cẩn thận rạch mổ men theo bờ cong nhỏ của dạ dày. Trong dạ dày của nạn nhân có một ít nhũ cháp, không nhiều. Tôi đổ vật chất trong dạ dày lên một cái sạc, nâng lên mũi ngửi, rồi mang tới bên vòi nước ở đầu bàn giải phẫu xối nước rửa. Đại Bảo ọe một tiếng rồi nói, sao em lại thích làm việc này nhỉ, mùi ghê quá. Tôi chẳng buồn để ý tới Đại Bảo, nhìn những thứ sền sệt đang từ từ hiện rõ trong sạc. Trong nhũ cháp có lá rau, vỏ ớt, vỏ cà chua, trứng gà xào và rong biển. Tất nhiên còn loáng thoáng có mùi rượu. Đại Bảo hỏi, có tác dụng gì không? Tìm người thích ăn những món này à? Tôi lừ Đại Bảo một cái. Đương nhiên không phải. Có tác dụng chứ. Quan trọng là đằng khác. Vậy họp tổ chuyên án rồi nói tiếp. Đội trưởng Tiêu liếc nhìn tôi, mỉm cười hiểu ý. Chúng tôi đo đạc được độ dài thân thể và độ dài đốt sống của nạn nhân, cân đo trọng lượng phần thân của nạn nhân, rồi bảo cậu thực tập sinh mang kính cận dựa vào công thức trong sách để tính toán ra chiều cao và cân nặng. Tiếp đến, chúng tôi bắt đầu cưa lấy xương mu. Khi chúng tôi bóc tách tổ chức mềm và xương sụn trên liên hợp xương mu, cậu thực tập sinh cận thị đã đọc ra kết quả. Báo cáo đội trưởng Tiêu, nạn nhân cao 1,65474 mét, nặng 45,221 cân. Đội trưởng Tiêu phì cười. Có cần thiết phải chuẩn xác đến thế không? Chỉ là phép tính mang tính ý nghĩa thống kê thôi mà. Đúng với suy đoán của tôi lúc đầu, nạn nhân cao khoảng 1,65 mét, nặng 45 cân. Tôi sờ vào chỗ tiếp nối của Liên Hợp Sương Mù nói. Tuổi vẫn còn trẻ, có vẻ như mới khoảng 23 tuổi thôi. Anh chàng cận thị hỏi, có thể trực tiếp nhìn ra sao? Chứ không cần phải tính toán à? Em nhớ là mỗi khi thi, em sợ nhất là phải học thuộc lòng những công thức phức tạp. Tôi nói, không tin sao? Thế cậu tính thử xem. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Viên cảnh sát khu vực trông coi trạm xe buýt vừa nãy chạy sập vào cửa. Thế này ạ, mấy hôm trước chúng em nhận được tin báo nói là ở khu vực chúng em quản lý có một cô gái bị mất tích. Đặc điểm nhận dạng chính là từng phẫu thuật túi mật 2 tháng về trước. Vừa nãy nghe các anh nói mổ túi mật gì gì đó, em liền báo ngay cho người nhà người mất tích. Họ liền theo em tới đây nhận xác. Đội trưởng Tiêu hỏi, đã lấy ADN người thân của nạn nhân chưa? Viên cảnh sát khu vực nói, lấy từ hôm báo tin mất tích, hiện đã có kết quả rồi. Đợi có kết quả ADN của nạn nhân mới đối chiếu được. Người mất tích chiều cao, cân nặng bao nhiêu, độ tuổi như thế nào? Viên cảnh sát khu vực trả lời, người mất tích tên là Triệu Hồng, cao 1,62 mét, nặng chưa tới 50 kg, 23 tuổi. Trên mặt đội trưởng Tiêu bừng lên một tia hy vọng. Sai số trong phạm vi cho phép, quan trọng là tuổi rất chính xác. Người đang gào khóc bên ngoài cửa chính là mẹ của Triệu Hồng. Bà mẹ được hai cô cảnh sát dìu vào phòng giải phẫu, vừa nhìn thấy mảnh xác đặt trên bàn mổ, bà đã ngất lịm đi. Cảnh sát khu vực vội vã bấm vào huyệt nhân trung của bà, đợi mẹ Triệu Hồng từ từ tỉnh lại. Tôi thận trọng hỏi, bác khẳng định đây là con gái bác sao? Mẹ Triệu Hồng thoạt tiên rũ rượi gật đầu, sau đó bỗng gào lên xé họng, Thằng Phương Diêu, trời đánh thánh vật, mày đã lừa gạt con gái tao, mày đã giết con bé, tao sẽ không tha cho mày. Viên cảnh sát khu vực giải thích, là thế này, khi báo tin mất tích, họ nói rằng Triệu Hồng qua lại thân mật với một anh chàng hàng xóm tên là Vương Siêu. Nhưng Vương Siêu nhà nghèo khó, nên nhà Triệu Hồng không đồng ý cho con gái lấy Vương Siêu, còn giới thiệu Triệu Hồng cho một đám khác. Triệu Hồng không đồng ý, nên mấy hôm trước đã cùng Vương Siêu bỏ nhà ra đi. Đại bảo lẩm bẩm, thời đại này rồi mà vẫn còn ép duyên con cái sao? Tôi biết anh ấy từng bị người nhà ép cưới, nhưng vẫn nhất quyết lựa chọn cô người yêu hiện tại. Tôi nói, nếu nạn nhân là Triệu Hồng thật, thì Vương Siêu đúng là nghi can số 1. Trước hết phải tìm Vương Siêu đã. Đại bảo liếc xéo tôi, thế là phá được án rồi à? Vậy thì cần gì đến kỹ thuật nữa? Tôi chau mày, phá án sớm là tốt chứ sao, còn về nhà ăn Tết nữa. Nạn nhân bị hung thủ tì đầu gối lên ngực, rồi bị bóp cổ, dẫn đến tử vong do ngạt thở cơ học. Hung thủ không am hiểu về cấu tạo cơ thể người, xẻ xác nạn nhân. Hơn nữa không có hành vi giao cấu trước khi nạn nhân tử vong. Còn gì nữa không? Giám đốc công an huyện Sâm Nghiêm, Tiền Lập Nghiệp hỏi. Đội trưởng Tiêu lắc đầu. Bây giờ cần phải xem phía Vương Siêu như thế nào đã. Tôi đằng hắng lấy giọng, tiếp lời. Còn về vật chất trong dạ dày nạn nhân, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh một điểm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi nói tiếp. Trước khi chết, nạn nhân đã uống một chút rượu trắng và ăn rau xanh, ớt, cà chua xào trứng rong biển, không có tinh bột. Giám đốc Tiền hỏi. Vậy thì có thể nói lên điều gì? Trước hết, cho thấy nạn nhân bị sát hại trong lúc đang ăn cơm. Thói quen của người Sâm Nguyên là ăn cơm, đã ăn là phải có cơm, nếu không sẽ không thấy no. Vật chất trong dạ dày nạn nhân vẫn còn nguyên hình thù, cho thấy mới ăn chưa lâu, còn chưa kịp tiêu hóa. Hơn nữa dạ dày không đầy, chứng tỏ nạn nhân ăn chưa no. Mọi người gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Tôi nói tiếp. Thứ hai, có lẽ là nạn nhân và hung thủ ăn cơm ở trong nhà. Thức ăn trong dạ dày của nạn nhân rất đơn giản, cho thấy món ăn không nhiều, có lẽ chỉ đủ cho hai người, không thấy có thịt cá gì cả. chắc hẳn không phải ăn ở nhà hàng. Đội trưởng Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, trước đó chúng tôi cũng đã phân tích rồi, có lẽ hung thủ gây án trong nhà sau khi giết chết nạn nhân đã xẻ xác bằng hai con dao có sẵn. Tôi nhìn sang đội trưởng Tiêu nói, cuối cùng điều này nói rõ hung thủ và nạn nhân quen biết nhau, hơn nữa điều kiện kinh tế không khá giả cho lắm, trừ khi nạn nhân là người ăn chay, chỉ uống rượu và ăn rau củ quả, còn không thì chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết, không phải khách sáo hay giữ kẽ gì cả. Điều tra viên chính nói, bỏ nhà ra đi thì khả năng kinh tế có được bao nhiêu? Theo ba điểm suy luận của anh, cơ bản đã khẳng định Vương Siêu là hung thủ sao? Giám đốc Tiền hỏi. Cũng có nghĩa là trong lúc Vương Siêu và Triệu Hồng ăn cơm ở nhà, do xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ nên Vương Siêu đã bóp cổ Triệu Hồng tới chết, sau đó xẻ xác, vứt xác. Tôi nhún vai nói, tất nhiên tất cả đều phải dựa trên một tiền đề, đó là nạn nhân đúng là Triệu Hồng. Điều tra viên chính hỏi, mẹ mà còn nhận nhầm con gái được à? Tôi dội một gáo nước lạnh lên đầu mọi người. Chưa biết được, trong lúc tâm trạng kích động thế này, thi thể lại không còn đầu và tứ chi, khả năng nhận nhầm là rất cao. Vừa dứt lời, điện thoại di động của đội trưởng Tiêu chợt đổ chuông rầm rĩ. Alo. Đội trưởng Tiêu nhận điện thoại, sắc mặt lập tức sầm xuống. Mọi người nhìn thấy phản ứng của đội trưởng Tiêu đều âm thầm phán đoán về diễn biến của vụ việc. Đội trưởng Tiêu ngắt điện thoại, thất vọng nói, nạn nhân không phải là Triệu Hồng, kết quả giám định ADN đã loại trừ rồi. Hơn nữa, sau khi đối chiếu với kho dữ liệu ADN của người mất tích, cũng không phát hiện ra manh mối nào. Mọi người đều ủ rũ, cúi đầu thất vọng. Đại Bảo xắn tay áo, buông ra một câu hết sức vô duyên. Xem ra, vụ án này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Giám đốc Tiền thở dài đánh thượt nói, rút ngay tổ tìm kiếm Vương Siêu về đã, không phải lãng phí công sức nữa. Đội trưởng Tiêu ngắt điện thoại, thất vọng nói, mọi người đừng vội nản, điều kiện của vụ án này vẫn rất tốt, tuy chưa đối chiếu ra ADN, nhưng những suy đoán của chúng tôi vẫn chính xác. Chỉ cần tìm ra lai lịch thi thể thì đối tượng có quan hệ gần gũi nhất với nạn nhân có lẽ chính là hung thủ. Tôi còn muốn bổ sung thêm một điều, hung thủ có nhiều khả năng là nam giới, bởi vì để đưa được một khúc thân hình nặng đến 25 đến 35 cân cộng thêm một tấm chăn bông tới hiện trường thì cần phải có sức khỏe. Hơn nữa phụ nữ đeo cái túi sắc rắn thế này rất dễ bị người khác chú ý. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng thuê đàn ông làm giúp. Lâm Đạo nãy giờ vẫn ngồi im lặng, chợt lên tiếng. Tôi xin được nói vài lời. Nhân viên pháp chứng chúng tôi còn có thêm một số phát hiện. Tôi thầm nghĩ, thằng Danh này, có phát hiện sao không nói sớm. Lâm Đạo chậm rãi nói, lúc nãy thấy mọi người tràn đầy tự tin, tôi cứ nghĩ rằng vụ án thế là đã được phá rồi. Qua kiểm tra vật đựng mảnh xác, thấy cái túi sắc rắn không có nhãn mác nên không biết được nơi sản xuất và nơi phân phối. Bông cũng là loại bông bình thường, qua xét nghiệm vật chứng vi lượng, ngoài vết máu ra thì trên bông không có bất cứ vật chứng có giá trị nào khác. Chăn bông cũng là loại được sản xuất tại vùng này, đoán rằng không có sự khác biệt nào đáng kể so với loại chăn bông được sản xuất trong phạm vi vài trăm cây số quanh đây. Tôi cảm thấy hung thủ quấn chăn bông quanh mảnh xác chỉ là để thấm máu, vì sợ máu chảy ra ngoài túi bị người khác phát hiện ra. Lỡ có ai va phải cái túi, họ cũng sẽ nghĩ rằng bên trong đựng chăn chứ không phải là xác người. Đại Bảo sốt ruột rục. Nói vào trọng điểm đi. Lâm Đảo nói. Chúng tôi phát hiện ra hai điều. Đầu tiên, ngoài tấm chăn bông quấn xác còn có một chiếc áo nữa. Đội trưởng Tiêu nói. Trước đó chúng tôi không nhìn thấy. Lâm Đảo nói tiếp. Nó được quấn bên trong chăn bông. Có lẽ khi quấn chăn bông, hung thủ đã chẳng may quấn lẫn cả áo vào. Bản thân hung thủ cũng không biết. Chiếc áo được quấn lẫn trong chăn bông đáng lẽ không bị dính máu mới phải, nhưng trên áo lại có vết máu, chứng tỏ đây không phải là áo của nạn nhân thì cũng là áo của hung thủ. Đây là một chiếc áo thun dài tay của nữ, không phù hợp với thời tiết hiện giờ. Tôi đoán nhiều khả năng là nạn nhân mặc lót ở bên trong, chứ nếu là áo hung thủ mặc ở bên trong sẽ không thể dính máu được. Tôi hỏi, chiếc áo nhãn hiệu gì, có đặc trưng nào không? Lâm Đảo nói. Kể cũng lạ, chiếc áo không có nhãn hiệu, ở trước ngực có vẻ ký tự như là chữ cái, nhưng nó bị nhuốm máu hoàn toàn, không thể nhìn rõ được. Chúng tôi đã dùng phương pháp đặc biệt để làm cho chữ nổi lên và đã đọc được, đó là chữ Aloba. Aloba sao? Chưa nghe thấy bao giờ. Chúng tôi cũng đã tra trên mạng, xác nhận không có nhãn hiệu quần áo nào như vậy hoặc na ná như thế. Giám đốc Tiền nói. Được rồi, chuyện này tạm thời để đây đã. Chúng tôi sẽ cử người tiếp tục điều tra. Còn phát hiện gì nữa? Lâm Đảo nói. Còn có một phát hiện nữa. Ở gần miệng túi, chúng tôi đã tìm ra 3 dấu vân tay dính bụi. Giám đốc Tiền mắt sáng rực hỏi. Có vân tay à? Đúng vậy, là 3 dấu vân tay dính bụi của ngón cái bàn tay phải của cùng một người rất rõ nét, có giá trị đối chiếu và cũng đã loại trừ khả năng là vân tay của người báo cảnh sát. Nhưng chúng tôi cũng chưa thể khẳng định đây có phải là vân tay của hung thủ hay không. Điều tra viên chính nói. Cái túi được đặt ở một góc của bến xe buýt, nó không chắn mất đường đi. Bởi vậy nếu không phải là người tò mò động chạm vào cái túi nhiều lần thì quả thực chỉ có thể là dấu vân tay của hung thủ. Giám đốc Tiền nói. Kiểu gì thì trước hết vẫn phải bắt đầu điều tra từ dấu vân tay. Ngoài điều tra dấu vân tay, những nhóm khác vẫn tiến hành tìm kiếm lai lịch thi thể và điều tra về nhãn hiệu cái áo. Cuối cùng vẫn phải cất cử một tổ tìm kiếm xung quanh hiện trường, xem liệu có thấy tứ chi và đầu của thi thể hay không. Như vậy sẽ có thêm được chút ít manh mối. Tôi ngáp một cái rồi nói. Gần đây phòng chúng tôi có quá nhiều vụ án khiếu nại, đi công tác triển miên, viết báo cáo liên tục, mệt mỏi quá. Đội trưởng Tiêu thông cảm nói. Vậy các anh về nghỉ đi, có thức cả đêm cũng vô ích thôi. Lâm Đảo nói. Tớ thấy kho dữ liệu xem vân tay, hệ thống đối chiếu vân tay tự động, thế nhưng đối chiếu thủ công vẫn chính xác hơn, nên tớ phải tới đó xem sao. Tôi nói. Nhưng đừng quá sức đấy nhé, dù sao thì Sâm Nguyên cũng có chuyên gia pháp chứng chuyên nghiệp, cứ từ từ mà làm, sức khỏe là của mình. Tôi cảm thấy giọng điệu của mình chẳng khác gì như sư phụ. Lâm Đào khẽ gật đầu, dẫn theo vài nhân viên pháp chứng vội vã đi ngay. Tôi và Đại Bảo lái xe đi tìm một khách sạn gần trụ sở công an huyện nghỉ ngơi. Do quá mệt mỏi, tôi lại mất ngủ lần nữa. Án Vân Thái vẫn cứ lởn vởn bám lấy tôi như bóng theo hình, khiến tôi không thể nào quên được. Thật khó hiểu, đã biết được mẫu ADN của hung thủ, vậy mà tại sao mãi vẫn chưa thể phá án? Chắc hẳn hung thủ bình thường trông rất nghiêm túc tử tế, nếu không thì đã nằm trong danh sách nghi vấn của cảnh sát hình sự rồi. Vậy thì gã yêu dâu xanh đã sát hại những năm mạng người kia rốt cuộc là một kẻ như thế nào? Cùng với tiếng ngáy đều đều của Đại Bảo, đầu óc tôi cũng lơ mơ dần. Sáng hôm sau, tiếng gọi cửa gấp gáp của Lâm Đào đã lôi hai chúng tôi ra khỏi cơn mộng đẹp. Lâm Đào suốt đêm không ngủ, vậy mà rửa mặt đánh răng xong trông vẫn tràn đầy tinh thần. Tôi sốt ruột hỏi, có tin vui nào không? Lâm Đào cười nói, kiểu là đằng khác, nhưng còn phải kết hợp với kết quả điều tra tối qua mới có thể xác nhận tin tức này có phải là tin vui mà mọi người đang trông đợi hay không. Tôi giục, còn úp mở gì nữa, nói mau lên. Một giờ đêm qua, trong lúc đối chiếu với kho dữ liệu vân tay, chúng tôi đã tìm ra được một đối tượng có dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp với vân tay tại hiện trường. Đối tượng này tên là Lương Vĩ, 31 tuổi, người tỉnh Thái Dương, làm thuê ở thành phố Thái Hoa thuộc tỉnh lân cận. 2 năm trước, hắn bị bắt do trộm cắp xe đạp điện, bị kết án 6 tháng tù giam, nên trong kho dữ liệu mới có vân tay của hắn. Tôi nói, từng có tiền án tiền sự à? Có vẻ như trùng khớp với sự tàn nhẫn của hung thủ, rất khả nghi đấy. Lâm Đào nói, hiện tại điều tra viên đang điều tra xem một tuần gần đây hắn đã làm gì. Nếu loại trừ được khả năng hắn vô tình sờ vào cái túi sắc rắn, không phải hắn gây án, thì còn ai vào đây được nữa. Tôi phấn khởi thay quần áo, mau tới tổ chuyên án thôi. còn chưa bước chân vào phòng làm việc của tổ chuyên án, tôi đã cảm nhận được bầu không khí phấn khởi. Tôi biết chắc chắn đã có tin vui. Đội trưởng Tiêu nói: "Tối qua chúng tôi đã liên hệ với công an huyện Thái Hòa, tỉnh bạn, yêu cầu họ giúp đỡ. Họ rất hợp tác. Nhờ sự trợ giúp của họ, chúng tôi đã điều tra ra được Lương Vĩ đã bỏ việc từ một tháng trước, vẫn đang sống ở huyện Thái Dương thuộc thành phố Thái Hòa. Huyện Thái Dương cũng là quê của hắn. Về hành tung của hắn trong một tuần qua, chúng tôi chưa kịp nắm rõ, nhưng biết được hiện tại hắn vẫn đang ở huyện Thái Dương." Giám đốc Tiền nói: "Dù thế nào đi nữa, người tình khác để lại dấu vân tay ở Sâm Nguyên chúng ta, ngay trên vật chứng tại hiện trường, bản thân chuyện này đã là một nghi vấn lớn. Bắt giữ hắn, có lẽ mọi việc sẽ sáng tỏ." Điều tra viên chính nói: "Cơ quan công an địa phương đã theo dõi hắn rồi, có lẽ sẽ hành động vào lúc thích hợp. Chúng ta sẽ tới đó thẩm vấn trực tiếp." Tôi nhìn Đại Bảo và Lâm Đạo xin ý kiến của tổ chuyên án. "Chúng tôi muốn đi cùng." Đội trưởng Tiêu nói: "Cũng được, tôi cũng đi. Biết đâu hiện trường giết người xẻ xác lại chính là ở Thái Dương cũng nên." Tới Thái Dương, tôi gặp lại bạn học cũ thời đại học tên là Hộ Lâm Phong. Sau cái ôm thắm thiết, Hộ Lâm Phong nói: "Lớp mình có mỗi cậu là thành đạt nhất, làm trưởng phòng trong sở công an tỉnh. Cậu xem bọn tớ này, vẫn chỉ là bác sĩ pháp y quèn tại công an huyện mà thôi." Tôi cười nói: "Pháp y ở đâu mà chẳng thế. Sau khi bắt được đối tượng, điều tra viên đánh giá như thế nào?" Hộ Lâm Phong nói: "Cho rằng chính hắn là kẻ gây án. Khi bị bắt, hắn không nói được tiếng nào mà run lên cầm cập. Không phải hắn thì còn ai nữa. Chứ nếu là tớ thì có mà kêu oan ầm ĩ cả đêm." Tôi bước tới bên ngoài cửa phòng thẩm vấn, nhìn qua ô cửa sổ, thấy Lương Vĩ đang ngồi trên ghế thẩm vấn, cắn chặt môi dưới, người run bần bật, chốc chốc lại đưa đôi tay bị tra trong còng số 8 bưng cốc nước lên uống. Do hai tay run rẩy nên nước trong cốc bắn tung té ra ngoài. Tôi nói: "Tớ lại cảm thấy có lẽ chúng ta đã bắt nhầm người rồi." Hộ Lâm Phong khẽ kêu lên: "Không phải chứ, nếu không phải án gây án sao lại run như thế?" "Tại cậu không biết được tình tiết vụ án trước đó. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, giết người cực nhanh, xẻ xác thô bạo không chút gây tay. Một kẻ có thể cầm dao băm chặt xương thịt của nạn nhân, vậy thì tâm lý của hắn không thể yếu đến như thế được." Cậu bạn nghiêng đầu hỏi: "Nhưng bảo là có vân tay của hắn cơ mà." Tôi không trả lời mà lặng lẽ bước vào phòng thẩm vấn, tới bên cạnh Lương Vĩ nhẹ nhàng hỏi: "Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh gần đây có gây ra chuyện xấu nào hay không thôi." Lương Vĩ ngẩng đầu nhìn tôi, thấy tôi mỉm cười thân thiện thì đã đỡ run phần nào. Anh ta mấp máy môi nhưng vẫn chưa thể thốt nên lời. Tôi nói tiếp: "Tôi tin anh không giết người, bởi vậy anh hãy nói thật đi." Lương Vĩ đột nhiên khóc giống lên: "Đúng là tôi không giết người, tôi không giết người." "Vậy sao lúc bị bắt anh không kêu oan?" "Chắc chắn là họ sẽ không tin, họ sẽ không tin tôi đâu." "Tôi tin anh, tôi nói cho anh biết, tôi tới đây là để minh oan giúp anh." Lương Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, sau đó uống vài ngụm nước, hít thở sâu vài cái rồi nói: "Ba hôm trước tôi đi qua một quán mì ở cạnh ga tàu. Tôi thường xuyên tới đó ăn mì. Tôi nhìn thấy một gã hói to khỏe, ăn mặc giống nông dân ra tỉnh làm thuê, đang ngồi trên một cái ghế trước cửa quán ăn mì. Sau lưng để một cái túi sắc dạng. Tôi lén lại gần nhấc thử, thấy rất nặng, nghĩ rằng có thể hắn giấu thứ gì đó bên trong. Tôi định tắt máy nên len lén mở khóa nhìn vào trong. Nào ngờ lại thấy một tấm chăn bông dính máu. Tôi sợ hết hồn hết vía, vội vã bỏ chạy về nhà, nằm suốt một ngày trời." "Thế sao lúc đó anh không đi báo cảnh sát?" Lương Vĩ nói: "Tôi sợ cảnh sát lắm. Tôi từng ngồi tù, ra tù cũng thường ăn cắp vặt. Tôi sợ nếu đi báo cảnh sát, kéo lại bị đổ là nghi phạm giết người cũng nên. Các anh xin hãy tin tôi. Đúng là tôi không giết người đâu. Tôi không hề giết người. Tôi lặng lẽ quay đi, rời khỏi phòng thẩm vấn, nói với điều tra viên chính. Thả người. Không phải anh ta đâu. Điều tra viên nói. Không được. Dù thế nào thì vân tay cũng là của hắn. Hắn mới là nghi phạm quan trọng nhất. Tôi sốt ruột nói. Tôi đã bảo không phải là không phải. Nhát gan như thế mà có thể giết người xẻ xác được sao? Hắn cũng không thể diễn được như vậy đâu. Từng đọc một số sách của thầy Khương Chấn Vũ, nên tôi cũng hiểu chút ít về cách quan sát và phản ứng nhỏ của đối tượng. Đội trưởng Tiêu tiến lại giảng hòa. Không thả cũng không sao. Đối tượng này đã gây ra không ít vụ án trộm cắp, cũng nhận tiện giải quyết một số vụ án nhỏ. Tôi nói. Chúng ta tới quán mì xem thử. Biết đâu hung thủ sống ở gần đó thì sao? Hộ Lâm Phong nói. Tôi dẫn mọi người đi. Tới nơi, tôi mới thấy thất vọng. Quán mì rất gần ga tàu. Có lẽ hung thủ trên đường tới nhà ga đã tiện đường ghé vào quán ăn. Đội trưởng Tiêu hỏi điều tra viên địa phương. Có thể điều tra tàu hỏa từ Thái Dương tới Sâm Nguyên không? Chí ít, hiện tại chúng ta đã xác định được hiện trường giết người, xẻ xác, có lẽ là ở Thái Dương. Thời gian di chuyển xác cũng đã biết rồi, là 3 ngày trước. Điều tra viên lắc đầu nói. Không dễ điều tra đâu. Lượng khách đi lại vào dịp Tết là đông nhất trong năm. Thái Dương chúng tôi và Sâm Nguyên các anh đều là đầu mối giao thông quan trọng. Lưu lượng người rất đông. Số lượng chuyến tàu qua lại giữa hai nơi cũng nhiều. Thực sự không biết phải bắt tay từ đâu cả. Sao Thái Dương cho anh lạnh thế nhỉ? Một manh mối giá trị đột nhiên bị cắt đứt nửa chừng. Tôi thất vọng ghê gớm. Cứ nghĩ tới việc phải lại ăn Tết mà lạnh buốt trong lòng. Hộ Lâm Phong nói. Đừng quá nôn nóng về vụ án. Xem thử có khai thác thêm được chút manh mối nào từ chỗ Lương Vĩ không. Chúng ta đi tắm nước nóng đi. Lạnh tê tái cả ngày rồi. Thư giãn chút cho sảng khoái. Tôi đồng ý. Cả đám leo lên xe khám nghiệm hiện trường do Hộ Lâm Phong lái. Trên đường đi, trong một lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt trông thấy một tấm biển hiệu. Tôi vội vã kêu lên. Dừng xe! Dừng xe! Hộ Lâm Phong đỗ xe lại bên đường, mặt mày ngơ ngác hỏi. Sao thế? Tôi chỉ vào tấm biển hiệu nói. Quán này! Quán này! Hộ Lâm Phong nhìn theo hướng tôi chỉ, bối rối kêu lên. Quán này không được đâu. Là quán massage chân đấy. Phải phải phải. Chính là quán massage chân. Chính là nó đấy. Do kích động nên câu từ của tôi có phần lộn xộn. Hộ Lâm Phong giải thích. Quán này không đàng hoàng đâu. Có nhiều thứ mở ám. Lộn xộn lắm. Đội trưởng Tiêu cười nói. Ý của anh ấy không phải là vào quán ấy để massage chân đâu. Anh ấy đã vô tình phát hiện ra manh mối vụ án. Nghe đội trưởng Tiêu nói như vậy, Đại Bảo, Lâm Đào và điều tra viên đều theo nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là một cửa hiệu massage chân. Trên tấm biển là một hàng chữ cái tiếng Anh. Alo bà. Chủ cửa hiệu là một người phụ nữ mập mạp, cất giọng ẻo lả đáp. Phải, cái áo này là đồng phục của hiệu chúng tôi. Tôi chỉ về phía một nhân viên trong cửa hiệu, hỏi bà chủ. Thường ngày, nhân viên của chị đều mặc áo đồng phục kiểu này à? Gần đây chỗ chị có ai mất tích không? Bà chủ nói. Đồng phục thì đương nhiên ngày nào cũng phải mặc rồi. Mất tích hay không, làm sao tôi biết được. Chỗ chúng tôi là công việc chân tay, không làm nổi thì bỏ. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Lâm Đào hỏi. Chị nói dối. Nếu đúng theo cách đào thải mà chị nói, chẳng phải chỗ chị lỗ vốn à? Áo đồng phục cũng là tiền cả. Nhân viên thích nghỉ là nghỉ, còn mặc luôn cả áo đồng phục đi luôn thì chị cũng thiệt hại kinh tế chứ. Cậu em, trông cậu đẹp trai thế kia mà sao ăn nói khó nghe thế? Tính tôi hào phóng, chẳng so đo gì một cái áo cả. Hộ Lâm Phong kéo tôi ra ngoài cửa nói. Bố của bà chị này là một lãnh đạo cấp cao đấy, có chống lực. Cửa hiệu này trên danh nghĩa là quán massage chân, thực ra là ổ mại dâm trá hình. Nhưng do họ kiếm tiền nhờ gái bán hoa chứ không phải nhờ nhân viên massage chân, nên nhân viên massage bỏ việc liên tục, vừa mệt vừa không kiếm ra tiền, lại còn nơm nớp lo bị biến thành gái bán hoa, nên rất nhiều người mới làm được vài ngày đã không chịu nổi nhục mà tự bỏ việc. Lâm Đạo nghiến răng, như anh nói thì đúng là cưỡng bức người ta bán dâm rồi còn gì. Ngang ngược như thế, lẽ nào cơ quan công an cứ để mặc? Hộ Lâm Phong nói, cũng không phải là cưỡng bức, muốn làm thì làm, không muốn làm thì cũng có thể làm nhân viên massage chân. Thế nhưng làm nhân viên massage chân ở những nơi như thế này cũng tủi nhục lắm. Nếu chịu không nổi thì cứ bỏ đi thôi. Cậu còn nói đỡ cho họ nữa à? Vi phạm pháp luật rõ rành rành như vậy mà các cậu cũng kệ. Hộ Lâm Phong nhún vai bất lực. Ai, tớ chỉ làm một pháp y quèn thôi. Tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn quay trở vào trong quán, nói với bà chủ. Thưa chị, thực ra thì chúng tôi cũng là vì một án mạng. Xin chị tạo điều kiện giúp đỡ cho. Tôi chỉ muốn biết, trong số các nhân viên ở đây, có ai bị sỏi mật phải nhập viện vào 2 tháng trước không? Nhìn vẻ mặt chân thành của tôi, bà chủ cũng bớt chút ngang ngược. À, anh muốn nói Thu Hương ấy à? Sau khi làm phẫu thuật xong thì không thấy quay lại làm việc nữa. Còn bé đó rất xinh nhưng rất khó dạy, không chịu chiều khách. Khách cứ đụng vào người là giấy nảy lên. Tôi phấn khởi reo lên. Thu Hương sao? Bà chủ nói, đó là nghệ danh ở chỗ chúng tôi, còn tên thật thì khó đọc lắm. Nhưng chúng tôi có giữ bản sao chứng minh thư của con bé. Con bé nhà quê không biết từ đâu đến, được tôi trau chuốt cho đẹp lên bao nhiêu, nhưng chẳng ai động vào nó được. Tôi hăm hở hỏi tiếp, thế sau đó chị có nghe tin gì về cô ấy không? Nghe bạn thân của nó kể, nó cặp kè với một gã hói làm nghề bán thuốc, chắc là quen biết hồi làm phẫu thuật. Vừa nghe thấy chữ hói, tôi như bắt được vào, biết rằng ngày phá án không còn xa nữa. Đại bảo cũng đã bắt được từ khóa này. Lương Vĩ cũng nhắc tới một gã hói đấy. Tôi vội hỏi, bạn thân của cô ấy đang ở đâu? Chị ta vênh mặt lên, đang bận làm việc, đợi một tiếng nữa đi. Tôi không thể chịu nổi cái thái độ khinh khỉnh ngạo mạn của chị ta nữa. Giờ đã có manh mối, đương nhiên tôi chẳng cần phải nín nhịn làm gì. Tôi đập đánh chát tấm thẻ cảnh sát xuống mặt quầy, quát lên, tôi là người của sở công an tỉnh, đừng tưởng chị có người chống lưng là muốn làm gì thì làm. Chị có tin là tôi dẹp cái quán của chị không? Nhân thể dẹp luôn cái ghế của ông già nhà chị nữa. Thế để tôi đi gọi. Thấy tôi trở mặt, chị ta có phần luống cuống, vội vã chạy lên gác, dẫn xuống một cô gái trẻ đang quấn mình trong chiếc khăn tắm. Sau lưng còn vọng lại tiếng đàn ông chửi rủa. Cô gái vừa nhìn thấy một đám cảnh sát hàm hàm đứng đó thì run lên cầm cập. Anh hói ấy tên là Đức, bán loại thuốc viên lợi mật gì gì đó. Tôi biết thuốc viên lợi mật mà cô ta nói chính là thứ thuốc tiêu viêm lợi mật mà bệnh nhân thường uống sau khi làm phẫu thuật túi mật. Có lẽ gá hói kinh doanh loại thuốc này. Tôi nhìn sang điều tra viên địa phương. Điều tra viên hiểu ý nói, sẽ tìm ra trong vòng 1 tiếng. Điều tra viên không nói khoác. Một gá tên là Đức bán thuốc lợi mật ở trong một huyện nhỏ chỉ 20 mấy vạn dân thì đâu có nhiều. Sau 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã lặng lẽ tới chân cầu thang tòa nhà nơi Tây Đức đang sinh sống. Đây là một khu căn hộ mini, mỗi căn chỉ từ 30 đến 40 mét vuông. Qua điều tra biết được, tên Đức không có nhà. Sau khi xin được lệnh khám nhà bí mật, chúng tôi mở cửa nhà Tây Đức. Vừa bước chân vào, mùi thuốc đông y xen lẫn thuốc tẩy da ven bốc lên nồng nặc. Lâm Đào nói, sao có ngửi thế nhỉ? Tôi không trả lời, bước vào nhà quan sát một lượt. Căn hộ rộng khoảng 40 mét vuông, ngoài nhà vệ sinh và bếp còn có một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng khách giống như một xưởng gia công, ở chính giữa để một chiếc máy trộn tự động bằng sắt, cửa vào to cỡ chậu rửa mặt. Bên cạnh máy trộn đặt máy dán nắp tự động, còn có một cái giá giả. Trên giá bày rất nhiều thứ trông như vị thuốc. Tôi nói, xem ra ngoài bán thuốc, Tây Đức này còn làm cả thuốc giả nữa. Đại bảo cầm mấy thứ trên giá lên, ghé mũi người rồi nói, ngoài thuốc đông y rẻ tiền, còn có cả lá cây và vỏ cây. Đúng như em nói, hắn làm thuốc giả. Cho tất cả những thứ bát nháo này vào máy trộn, nghiền vụn thành bột, sau đó đổ nước vào, vê thành viên, rồi dùng cái máy dán nắp kia đóng gói. Thế là thành thuốc viên lợi mật mang bán. Đội trưởng Tiêu nhắc nhở tôi. Chúng ta tới đây không phải là để xem hắn sản xuất thuốc giả. Tôi kéo đội trưởng Tiêu tới trước cửa nhà vệ sinh nói. Em vẫn rảnh rỗi để tìm hiểu công đoạn sản xuất thuốc giả, là vì vụ án về cơ bản đã phá được rồi. Đội trưởng Tiêu ngồi xuống, quan sát các dấu vết dưới nền nhà, gật đầu nói. Đúng vậy, hung thủ đã dùng thuốc tẩy da ven để xử lý hiện trường xẻ xác, nhưng vẫn chưa thể xử lý sạch sẽ được. Nói xong, anh ấy đeo găng tay vào, lần sờ trên nền gạch nhà vệ sinh nói. Dưới những khe gạch vẫn nhìn thấy vết máu, còn có cả vụn xương nữa. Đội trưởng Tiêu lại nói. Hắn bán thuốc, rất có thể đã học về nghề y. Người học y sao lại không hiểu về kết cấu cơ thể người nhỉ? Không cắt khớp xương mà lại đi chặt xương. Thứ nhất, hắn cố tình làm như mình không hiểu gì về y học. Nhưng thủ đoạn này của hắn quá vụng về. Dù không hiểu về y học, vẫn phải biết tìm khớp xương mà chặt chứ. Tôi quay trở lại phòng khách, đeo găng tay trắng, thò vào trong miệng máy trộn, sở mấy cái rồi nói tiếp. Thứ hai, kiểu gì thì hắn cũng muốn chặt nhỏ tứ chi, vì hắn muốn bỏ vào chiếc máy trộn này để nghiền nát. Nói xong, tôi tháo găng tay, đưa cho đội trưởng Tiêu xem. Trên găng tay trắng, dính đầy mỡ đen và máu đỏ. Đội trưởng Tiêu nói, như vậy thì dễ giải thích rồi. Sau khi bóp cổ nạn nhân đến chết, hung thủ đã lôi nạn nhân vào trong nhà vệ sinh xẻ xác, chặt tứ chi thành nhiều mảnh, cho vào trong máy trộn nghiền nát, sau đó tẩu tán theo đường thoát nước. Tôi khẽ gật đầu nói, đúng vậy, nhưng phần thi thể của nạn nhân không thể chặt nhỏ được, hoặc hung thủ thấy cách làm này nhọc công quá nên quyết định mang mảnh xác vứt đi. Đúng là từ một điểm mà đột phá toàn bộ. Chúng ta hãy lấy một số vết máu tại hiện trường mang đi xét nghiệm ADN. Trước chứng cứ rành rành như vậy, hắn có chối cái đằng trời. Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng có tiếng mở khóa lách cách. Ngay sau đó, một gã hói xuất hiện trước cửa. Gã hói thoạt nhiên sửng sốt, sau đó quay ngoắt người định chạy. Nhưng hai điều tra viên đã áp sát sau lưng từ bao giờ. Hai điều tra viên đã lặng lẽ bám theo hắn về tận nhà, hình thành thế hai mặt giáp công, ba ba trong hũ. Trước chứng cứ đanh thép, gã hói không thể chối cái, vòng vo vài câu rồi nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Gã hói theo đuổi Thu Hương, nhưng không phải vì yêu. Khi hắn giới thiệu thứ thuốc viên lợi mật tự sản xuất với Thu Hương, hắn đã nhận ra giá trị tiềm ẩn của cô. Thế là hắn tấn công giáo giết, tung ra vô số chiêu thức tán tỉnh, nhanh chóng chiếm được trái tim của cô gái mới 23 tuổi, chưa hiểu chuyện đời này. Thu Hương đã từ bỏ công việc đầy tủi nhục, chuyển tới nhà gã hói sống. Gã hói dạy cô làm thuốc giả. Đương nhiên, gã lừa cô rằng nguyên liệu hắn sử dụng đều là thuốc đông y đắt đỏ, nên thuốc lợi mật của hắn vô cùng hiệu nghiệm. Tiếp đó, đúng như kế hoạch đã định, gã hói tung Thu Hương ra chào bán sản phẩm cho mình, muốn lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng nhưng cũng đầy quyến rũ của cô gái để chinh phục các bác sĩ, nhằm mở rộng nguồn tiêu thụ thuốc giả, thực hiện giấc mộng làm giàu của hắn. Thu Hương không biết được mưu kế của gã hói, nhưng do ngày càng thân quen với nhiều bác sĩ nên cô đã nhận thấy có một bác sĩ bắt đầu đánh tín hiệu với cô, dùng tình đổi tiền. Điều đó đâu có hiếm trong cái xã hội thực dụng này. Nhưng Thu Hương là một cô gái kiên định và có phẩm giá. Trước thái độ đỏ đưa của các bác sĩ, cô luôn tìm cách né tránh, cự tuyệt, khiến gã hói không vui. Buổi tối hôm đó, gã hói chuẩn bị cơm rượu, muốn thuyết phục Thu Hương đồng tình, nghe người yêu xúi giục mình bán thân. Thu Hương và gã hói đã cãi vã rất kịch liệt. Giống như suy đoán của chúng tôi, trong lúc giận dữ, gã hói đã bóp cổ Thu Hương đến chết. Do muốn nhanh chóng xử lý thi thể, gã hói đã chặt rời tứ chi của Thu Hương, cho vào trong máy trộn nghiền nát, rồi đổ xuống bồn cầu xả nước. Còn đầu và cơ thể của Thu Thu, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mang vứt đi. Gã hói bỏ đầu Thu Hương vào túi xách tay, ném qua cửa sổ tàu hỏa ra ngoài. còn thân thể thì không thể ném được vì dễ bị lộ. Nên gã hói đã chọn đại một thành phố khác để vứt xác, đó chính là Sâm Nguyên. Trong lúc các điều tra viên đi dọc theo đường ray để tìm cái túi xách tay đựng đầu của Thu Hương, chúng tôi quay trở về tỉnh. Đương nhiên, chúng tôi đã có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Nhưng nếu như tìm ra được hung thủ sát hại Lâm Tiếu Tiếu, chắc sẽ còn trọn vẹn hơn nữa.